Chương 397, Thủ lĩnh. Đang tại tiểu hắc biến thân gì tại Vu Yêu Vương, dựa vào First lực lượng tỉnh lại người chết tiến công hòn đảo thời điểm, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Những cái kia tại First điều khiển dưới vong linh binh sĩ cùng gào ô nhóm, tại trong chớp mắt liền toàn bộ biến mất cùng First kết nối. Tình huống như thế nào? Nhìn xem First trước mắt hình tượng trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán, tiểu hắc không khỏi hỏi. Không có gì, chỉ bất quá là có cường đại địch nhân xuất thủ, tại trong chớp mắt đem những này bị triệu hoán đi ra binh sĩ cho toàn bộ tiêu diệt mà thôi. Bởi vì bị tiêu diệt tốc độ quá nhanh cho nên liên địch nhân dáng vẻ đều không có nhìn thấy sao. Thật là đồ vô dụng. Bất quá dù sao cũng chỉ là chút không có đi qua cường hóa khô lâu binh sĩ mà thôi. First một mặt lãnh đạm nói, tại bị tiểu hắc tinh thần ô nhiễm một giây sau, trở về đến nàng bản thân mình mô thức chiến tranh. Dù sao cũng là một thanh đã trải qua vô số chiến đấu ma kiếm, nó bản chất liền là hủy diệt giết chóc cùng tử vong. Có thể bị tiểu hắc chỗ điều khiển cùng sử dụng, bản thân QNZ là do ở tiểu hắc đặc thù triệu hoán phương pháp, dẫn đến ma kiếm triệu hoán đi ra ý thức vốn cũng không đủ hoàn toàn, chỉ là một phần nhỏ mà thôi, mà tiểu hắc ý thức của mình cũng cho cùng một bộ phận bù đắp, cho nên mới có thể bị tiếp xúc. Còn mặt kia, thì là tiểu hắc đặc thù bản chất vấn đề, cho nên để nàng có thể rất nhẹ nhàng liền tiếp xúc đến những này thế giới khác tinh linh nhóm. Hơn nữa có thể tới câu thông mà không bị phản vệ. Không phải ngươi đổi một người không một ba thử một chút, cũng không phải ai đều có thể lấy lên được ma kiếm First, coi như chỉ có bản thể một phần nhỏ năng lực, nhưng là cũng đủ làm cho tới gần ra mạ tổ trí rối loạn, sau đó bắt đầu tự giết lẫn nhau, cuối cùng lâm vào hỗn loạn, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc tử vong kỵ sĩ mà thôi. Nhưng là hiện tại gặp phải tình huống lại là triệt để kích phát ra thanh ma kiếm này bản tính, đó là chỉ có lúc chiến đấu sẽ lộ ra dáng vẻ. Tiểu Hắc nhìn trước mắt đáng yêu thiếu nữ tóc bạc một mặt lạnh lùng nghiêm túc dáng vẻ, kìm lòng không được liền ôm lấy nàng. Nhưng là nàng bây giờ lại một tia phản ứng đều không có, khi tiến vào hình thức chiến đấu tình huống phía dưới, thanh ma kiếm này lực lượng sẽ phát huy đến lớn nhất, tất cả cùng chiến đấu không quan hệ nhân tố đều sẽ bị bài trừ. Cái này mới là tử vong kỵ sĩ chân chính hình thái. Mà điểm này tại tiểu hắc hiện tại trên thân thể QNZ hoàn toàn bị thể hiện ra. Ma kiếm lực lượng bao phủ tại trên người nàng, toàn bộ tiểu hắc chiến đấu khu vực đã biến thành một mảnh băng lạnh, phụ cận hết thể đều tại đi hướng tử vong âm ảnh, vong linh tử khí ăn mòn xung quanh hết thể. Tại hiện tại điều kiện này dưới, đây đã là đối tử vong kỵ sĩ tới nói tương đối hoàn mỹ chiến đấu hoàn cảnh, dù sao nơi này không phải chiến trường. Không có những cái kia vô số thi thể để First có thể vô hạn kêu gọi binh sĩ vì nàng mà chiến, cũng sẽ không có vong linh pháp sư vì những này triệu hoán đi ra sinh vật phụ ma cường hóa. Nhưng là có thể nhìn thấy chính là, First vì sắp đến chiến đấu có thể nói là hết sức toàn lực. Tiểu Hắc cũng không nhịn được đắc ý nói, Sương San thật là lợi hại à, có Sương San hỗ trợ, mặc kệ là cái gì địch nhân, QNZ khẳng định tùy tiện liền đánh ngã mà. First thì là nhàn nhạt hồi đáp, địch nhân rất cường đại, có thể tại trong chớp mắt tiêu diệt những này phân tán ra khô lâu binh sĩ, với lại khiến cái này bị khí tức tử vong bao quanh ra hỏa liên cơ hội sống lại đều không có, đồng thời liên địch nhân dáng vẻ đều không có nhìn thấy, loại lực lượng này đã cùng một cái thần thánh mục sư không sai biệt lắm, đồng dạng là có thể tại trong chớp mắt tiêu diệt bọn chúng. Dừng một chút, nàng còn nói thêm. Nhưng là cái thế giới này ta trước mắt không có cảm giác được nơi này có cường đại ma lực xuất hiện, với lại cũng không có thánh quang chi lực. Cho nên địch nhân rất có thể là dùng lực lượng của thân thể tại trong chớp mắt đem những binh lính này toàn bộ hủy diệt đi. Nhất định phải cẩn thận. Tiểu Hắc cũng không khỏi đến run lên, mặc dù là mình triệu hồi ra First, nhưng là không hề nghi ngờ, First kinh nghiệm chiến đấu bể ẹ cái này vừa đản sinh Tiểu Hắc phải mạnh hơn vô số lần. Có thể nói nếu như hai người thả đối chiến đấu, coi như tiểu hắc có mạnh hơn First gấp 10 lần lực lượng, cũng sẽ bị First lông tóc không hao tổn cho đùa chơi chết. Nhưng là tình huống hiện tại, rõ ràng không phải đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Có thể làm cho trước mắt tóc bạc ma kiếm thiếu nữ như vậy cẩn thận chuẩn bị chiến đấu, tất nhiên là đáng sợ cường địch. Cho nên nàng cũng không khỏi đến khẩn trương lên, trong tay phóng xuất ra một đợt ma lực, thả ra một cái trinh sát ma pháp. 500 mét bên trong xác nhận không có bất kỳ cái gì ma lực phản bờ di giờ ép ứng 2.000 mét bên trong xác nhận mù ma lực phản ứng tiểu hắc khẩn trương dò xét lấy chung quanh ma lực phản ứng. Mà ở cẩn thận dò xét thêm vài phút đồng hồ về sau, lại lập tức buông lỏng xuống, nói ra. Không có phản ứng gì đâu, xung quanh 5 km trong vòng cái gì ma lực phản ứng đều không có, nàng nói như vậy. Sau đó lập tức khẩn trương lên, chờ một chút, 5 km tối thiểu nhất hẳn là có chút những vật khác, làm sao có thể không có cái gì xuất hiện. Tại 10 cây số bên ngoài, tiếp cận nàng đống nhiên gọi vào, trong tay trinh sát ma pháp toàn lực phát động, muốn xem đến đối phương bộ dáng, nhưng là hơi thở tiếp theo, nàng bắt đầu khủng hoảng. Làm sao có thể, cái tốc độ này thật nhanh, 4 km, 2 km, xuất hiện địch nhân ngay tại bên người chúng ta, trường kiếm trong tay song tay nắm chặt lấy, bày ra một cái phòng ngự tư thế. Cái này tốc độ của địch nhân quá nhanh, 10 km khoảng cách, vẹn vẹn 2-3 cái hô hấp liền đã tiếp cận nàng, loại tốc độ này kìm lòng không được để tiểu hắc bắt đầu lo lắng. Ferguson trước đó gặp được tất cả địch nhân đều chưa từng xuất hiện loại này cao tốc hình. Mà tiểu hắc bản thân mặc dù tiếp thụ qua đối chiến loại này cao tốc địch nhân kinh nghiệm, nhưng là dù sao không phải mình tích lũy. Liên hiện tại tới nói, tiểu hắc hoàn toàn không có nắm giữ loại kỹ xảo này, với lại nàng cũng không có phát hiện đối thủ phương pháp. Cho nên chỉ có thể tại chỗ phòng thủ, ý đồ tại địch nhân lộ diện thời điểm cho đối phương lôi đỉnh một kích. Trong tay ma kiếm không gian tích lũy lấy ma lực, từng đạo hắc sắc quang mang tại trên thân kiếm long lánh. Đây là First lực lượng, gọi là tử vong bao phủ. Đến từ tử vong kỵ sĩ đáng sợ kỹ năng, có thể phóng thích cường đại tử vong ma lực đối với đối phương tạo thành đại lượng tổn thương. Nhưng là để tiểu hắc không có nghĩ tới là, nàng sắc thực chờ đến địch nhân xuất hiện, nhưng là đã chuẩn bị xong lôi đình một kích lại hoàn toàn không có đánh ra ngoài. Nàng xong tất cả cũng không có ý thức được địch nhân tồn tại thời điểm, nàng đã bị công kích, một cái hắc ảnh đống nhiên từ nàng ngay phía trước xuất hiện, mau lẹ tốc độ để nàng không phản ứng chút nào. Sau đó ngay một khắc này, bụng của nàng liền hung hăng trúng một quyền, sau đó phần gáy QNZ chịu một cái tay đao. Tiểu hắc cứ như vậy vô lực té xỉu, trong tay ma kiếm phở nhưng không có theo nàng té xỉu mà tiêu tán, đồng thời ý đồ điều khiển tiểu hắc thân thể bắt đầu phản kích. Nhưng là cái này cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Mặc dù có ma kiếm tên, nhưng là dù sao cũng là từ tiểu hắc ma lực tạo dựng mà thành ném cả, là giả tạo phẩm. Tại đối mặt cái này địch nhân một kích trọng quyền phía dưới, cả mảnh thân kiếm thế mà trực tiếp đứt gãy ra, sau đó theo lấy ma lực trôi qua mà tiêu tán tại tiểu hắc trong tay. Bất quá là cái tiểu nữ hài nha, buộc còn muốn ta tới ra tay, mặc dù có chút quái dị lực lượng, bất quá cũng chỉ là dựa vào ngoại vật mà thôi. Không thú vị chi cực. Nói xong như vậy lời nói, tiểu hắc bị cái kia hắc ảnh khiêng đến trên vai trực tiếp mang đi.